Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4382, rất nhanh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Hòa bị Tăng Lương ánh mắt thấy quỷ hỏa bốc lên. Loại ánh mắt này thật là khiến người ta khó chịu đâu. Trước kia Tăng Lương cũng làm người ta không chịu đựng nổi. Trước kia Tăng Lương tốt xấu còn che lấp một chút, hiện tại liền che lấp đều không che đậy, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt ánh mắt, xem con kiến hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, mang theo một cỗ ác thú vị. An Hòa nhịn được xúc động mà chửi thề, xem ở ngươi tâm tình không tốt phân thượng, ta chịu đựng. An Hòa nói, thật không cần phải để ý đến những cái kia vị diện sao? Tang Lương hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? An Hòa lộ ra giả cười, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Kiến trúc phạm vi chỉ bao quát pháp tắc hải, như vậy mang ý nghĩa những này vị diện tại kiến trúc bên ngoài sớm muộn đều là muốn bị vứt bỏ. An Hòa nói, ta đây đi làm việc. Chờ một chút, Tang Lương gọi lại An Hòa. An Hòa quay người hỏi, làm sao vậy, còn có cái gì phân phó? Tang Lương dừng một chút, trước đó cùng Ninh Thư có chút tiếp xúc, như vậy các ngươi là muốn nhìn về phía nàng a? An Hòa phủ nhận, không phải, không có, cũng không có chuyện này. Nhìn về phía nàng căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ta vì cái gì muốn nhìn về phía nàng? Tang Lương chẳng qua là nhìn An Hòa. An Hòa hít sâu nói, nhìn về phía nàng, thế nhưng là có tâm lý chướng ngại. Rõ ràng trước đó là một cái rất yếu người, đầu nhập một cái so với chính mình yếu, hiện tại lại mạnh hơn chính mình. Người, trong lòng khó chịu nha. Tang Lương ý vị không rõ nói, nhân loại các ngươi thật là kỳ quái a. Nhìn về phía nàng cũng không phải là không thể đâu. An Hòa hiện tại chỉ muốn đi. Cùng Tang Lương nói chuyện cảm giác hắn mỗi câu lời nói đều là cạm bẫy. Không biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trời mới biết có phải hay không một câu liền chọc giận hắn. Về phần đầu nhập, Ninh Thư, An Hòa mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng đều là phủ. Nhận Tam Liên, ta không có, ta không phải, đừng nói mò. Tang Lương, người cũng biết, pháp tắc hải tình huống không tốt, sớm muộn sẽ sụp đổ, các ngươi tìm được đừng chỗ không phải càng tốt hơn. Nàng có lẽ sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. An Hòa quả thực sờn tóc gáy, thật sự là không quen một cái lạnh tâm lạnh phổi người như vậy thay bọn họ suy nghĩ. Van cầu ngươi bình thường một chút. An Hòa cái này theo trong núi thây biển máu bò ra tới người này sẽ nếu có thân thể cũng là phía sau lưng phát lạnh tràn đầy mồ hôi lạnh. Thật sự là Tang Lương cái dạng này không quá bình thường. Làm một quân tướng lĩnh, hắn hiểu rất rõ Tang Lương đối với tổ chức này lực khống chế. Tang Lương là đang thử thăm dò hắn, sau đó xóa bỏ hắn. Quả thực bệnh tâm thần a. An Hòa trên mặt tỉnh táo nói, ta mới sẽ không đầu nhập người khác. Dù sao ta có thành tựu hiện tại toàn bộ nhờ Thái Thúc. Có vấn đề gì, Thái Thúc đều sẽ giải quyết. Kia là một cái cường đại nam nhân, có được làm cho người ta tuyệt vọng lại vô lực thực lực. An Hòa chỉ muốn sống, từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua cùng Thái Thúc đối đầu. Nếu như Thái Thúc như vậy cùng pháp tắc hải yên lặng diệt vong, đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Dù sao Thái Thúc mạnh khỏe, bọn họ liền có thể mạnh khỏe. Có thể Thái Thúc một khi tiêu vong, vận mệnh của bọn hắn liền càng thêm không xác định. Sống, nghênh đón càng thêm nguy hiểm tương lai. Vẫn là chôn cùng, đi theo pháp tắc hải cùng vị diện cùng chết đâu. Liền An Hòa đều là tâm loạn như ma. Không làm rõ ràng được rốt cuộc là hy vọng Thái Thúc chết vẫn là hy vọng Thái Thúc sống. Như vậy đây dối là bởi vì thực lực bọn hắn nhỏ yếu. Một khi xảy ra vấn đề gì, chính là tai họa ngập đầu. An Hòa biểu trung tâm, Tang Lương thái độ liền thực tùy ý cùng không thể nắm lấy. Thật sao? An Hòa, đương nhiên là, người mẹ nó bỏ qua ta được không? đi hành hạ người khác. Dạng này nói chuyện quá hành hạ người. Thật sự là không thích đối phương như vậy cứ Cao Lâm Hạ nói chuyện. Tang Lương tựa như đang trêu chọc làm một con kiến. Chống đỡ cái cằm miệt thị. Chạy trốn con kiến. Quan sát đến con kiến. Làm con kiến. Trong lòng có thể mẹ nó hố cha. Mẹ nó. Tang Lương là điên rồi. Trước kia chỉ có thấy được Thái Thúc tàn bạo cùng lạnh lùng vô tình. Đối với Thái Thúc là e ngại, là ước mơ, có khát vọng, trong khát vọng có cừu hận. Đối mặt người như vậy, trong lòng luôn có âm u góc liền. Hy vọng hắn ngã xuống, hy vọng tùy ý hắn sẽ ngã xuống. Ép hoàn thành bùn, này sẽ Tang Lương chủ trì đại cục. Bày ra là một loại lệnh người đặc biệt khó. Chịu ác thú vị, cái loại này đùa bỡn khống chế người tâm tình. Ai cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì. An Hòa trong lòng điên cuồng từ nhỏ người. Tang Lương mẹ hắn đắt có bị bệnh. Không, về sau không có việc gì tuyệt đối không tìm đến hắn. Vị diện sự tình mặc kệ, liền mặc kệ, dù sao tổ chức đã bỏ đi. Làm nghe lời người, phía trên nói cái gì liền cái gì. Đi. Tang Lương biểu tình có điểm nghi hoặc. Hắn hỏi, a, đã không có đầu nhập Ninh Thư dự định, vậy là ngươi như thế nào dự định? Tang Lương mặt trên còn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Hiển nhiên là muốn biết đến, An Hòa, ta hắn nả, An Hòa, ta còn làm việc, ta đi trước. Tang Lương không có đạt được chính mình muốn đáp án. Xách một tiếng, đi, thôi. Thời gian sẽ nói cho hắn biết đáp án. An Hòa cơ hồ là chạy trối chết. Về sau không có cái gì chuyện quan trọng. Tuyệt đối sẽ không tới gần Tang Lương. Trời mới biết hắn có phải hay không ám chọc chọc thăm dò. Sau đó chơi chết. Hắn, mẹ đát, Tang Lương điên cầu. Tang Lương nhìn An Hòa bóng lưng. Chính là thất thố a. Làm một quân đứng đầu. Đều là cái bộ dáng này. Những này người thật là không chịu nổi a. An Hòa cảm giác phía sau lưng ánh mắt, đưa lưng về phía Tang Lương mặt là lạnh, lùng khát máu, hiện tại đi không ra, nếu như có thể mà nói, An Hòa đều muốn tự mình đi tìm, Mạc Minh không có một chút tin tức, cái này khiến An Hòa thực không, yên lòng, hiện tại Tang Lương mí mắt phía dưới, lại không thể giống như trước đồng dạng, tùy ý đi lại, chỉ cần đem chính mình nên làm xong việc. Mạc Minh này con bê chạy đi đâu? Không chết lại không cho điểm đáp lại. Đây là muốn đem người sốt ruột chết à? Tại pháp tắc hải sụp đổ trước đó. Tại bị tổ chức từ bỏ trước đó. Hắn nhất định phải tìm một đầu đường ra. Tìm cho mình đường ra. Cũng phải cấp thuộc hạ người. Tìm một đầu đường ra. Dưới tay những này người theo hắn. Chỉ nơi nào đánh nơi đó. Thực sự không thể. Cứ như vậy từ bỏ, bọn họ nhiều vô tội, cẩn trọng, nếu như không có một cái nơi, đến tốt đẹp, quá cũng quá thật đáng buồn. An Hòa cho tới bây giờ đều không phải một người tốt. Giết người vô số, trong, tay dính đầy máu tươi, cho dù là có đủ loại nguyên nhân, cũng không thể tính, là một cái thuần túy người tốt. Người tốt, vậy nên là thuần khiết không tì vết, dù sao An Hòa biết chính mình. Không có tư cách bị người gọi là một tiếng người tốt. An Hòa nhìn bộ hạ của mình. Đứng thật chỉnh tề. Mặt trên đều là vẻ kiên nghị. So với rực rỡ nhiệm vụ người. Tiến vào linh hồn quân đội. Bọn họ có cá tính. Liền thiếu đi rất nhiều. Những linh hồn này đều là hắn trách nhiệm a. Không có cách. Những linh hồn này. Thành tựu hắn. Không có những linh hồn này. Đều không được xưng một tiếng. Tướng quân, về phần cái khác linh hồn, làm nhiệm vụ người linh hồn, hắn không xen vào, cũng hữu tâm vô lực, huống hồ hắn hiện tại ngay cả chính mình đều bảo toàn không được. Suy nghĩ kỹ một chút, tổ chức này thật rất tàn nhẫn, đem bọn hắn chọn lựa ra, hiện tại lại bỏ đi không cần. Hết chương.